Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, đôi chân dài. Lúc này Bạch Giao cũng hoảng, mà Diệp Thiên cái kia không biết xấu hổ không hạn cuối thanh âm. Lại lần nữa truyền vào trong tai nàng, ngươi còn dám loạn động, ta đem ngươi cho giải quyết tại chỗ. Diệp Thiên sải bước gánh lấy Bạch Giao đi đến sân thượng, chính trung ương vị trí, sau đó đem Bạch Giao theo đầu vai để xuống, cưỡng ép để Bạch Giao ghé vào trên đầu gối của mình. Mới vừa rồi bị Diệp Thiên đánh cái mông về sau, sớm đã đem Bạch Giao kiêu ngạo cùng tự tôn, tất cả đều đánh không có, nàng chỉ có thể không thèm đếm xỉa, tùy ý Diệp Thiên xử trí. Đang lúc Bạch Giao cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời khắc, xoẹt, mượt tiếng, Bạch Giao chỉ cảm thấy cái mông mát lạnh, vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Nàng phía dưới sau nửa sau thân thể quần lụa mỏng đã bị Diệp Thiên xé rách ra. Ngay sau đó Diệp Thiên lại giải khai nàng bao khỏa tại thẳng bờ mông sao múi ở giữa phấn sắc quần lót. Bạch Giao lần nữa phát ra một tiếng mềm mại sau hô. Không cho phép gọi bậy. Diệp Thiên trầm giọng quát lớn, nhìn trước mắt như ngọc thơm ngát giống như kiều diễm rung động lòng người bờ mông. Duy Mỹ đến giống như thế gian tốt nhất phong cảnh, phong phú sao long sao chập trùng, tròn trịa rắn chắc, mỹ lệ đường cong, giống như là chăm chú mài điêu khắc ra hàng mỹ nghệ. Đẹp không sao tả xiết, trắng nõn như ngọc quánh nhuận da thịt. Hơi hơi nổi lên nhu hòa lộng lẫy, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì lỗ chân lông da thịt. Tinh tế tỉ mỉ nhu hòa, so sánh với các loại tơ lụa, xúc cảm còn tốt hơn. Mới vừa rồi bị Diệp Thiên sợ đánh vài cái, mỡ đông trắng nõn màu da ở giữa, còn tô điểm bên trong hết lần này tới lần khác say lòng người đỏ tươi. Tại khe mông ở giữa thì là một đầu nhàn nhạt câu. Bởi vì tâm tình khẩn trương duyên cớ, lúc này Bạch Giao thân thể ngay tại run nhẹ nhẹ, bờ mông cũng tại nhẹ sao run, thậm chí xuất hiện rất nhỏ có thể thấy được một lớp da gà. Bạch Giao khóe mắt, treo nước mắt, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Quần đều bị người cho nằm xuống, cho dù là ngốc sao tử cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Bạch Giao là bởi vì không lời nào để nói, mới có thể hỏi ra loại này không có chút ý nghĩa nào lời nói. Diệp Thiên cười hắc hắc, một ngón tay hướng Bạch Giao bờ mông phía trên nhẹ nhàng hướng phía dưới một ấn. Một loại kinh người tính đàn hồi cùng mềm mại, trong nháy mắt ngưng tụ quanh quẩn tại Diệp Thiên giữa ngón tay. Diệp Thiên trên tay hơi hơi dùng lực, ngón tay chung quanh mông sao thịt. Lập tức chậm rãi hướng lên nhô lên, trên ngón tay phía dưới hình thành một cái lõm, giống như mặt nước vòng xoáy, ngón tay tại lõm chỗ, hoặc nhẹ hoặc nặng mài lấy, ngươi đều để mông trần, ngươi cảm thấy ta cái kia làm chút gì? Diệp Thiên ý vị thâm trường hỏi ngược lại, Bạch Giao đỏ bừng cả khuôn mặt chi sắc, bị người đánh cái mông, đây là trong đời của nàng lần thứ nhất. Bị người sợ quần, nhìn hết cái mông phong cảnh, cũng còn là lần đầu tiên, cho dù là Bạch Giao loại này cương liệt tính tình, lúc này cũng không biết làm như thế nào đáp lại Diệp Thiên lời nói. Trầm ngâm một lát sau mới tê thanh nói, ngươi nếu là dám đối với ta như thế, ta thì hận ngươi cả một đời, cùng Diệp Thiên đấu võ. Khẳng định là đấu không lại Diệp Thiên, điểm ấy tự mình hiểu lấy, Bạch Giao vẫn là có, cho nên nàng chỉ có thể hận Diệp Thiên cả một đời. Đối ngươi loại nào a? Diệp Thiên ra vẻ không hiểu truy vấn, giữa ngón tay mài cường độ cùng tốc độ, đều đang chậm rãi tăng lớn. Bạch Giao đỏ mặt, không có trả lời Diệp Thiên, Diệp Thiên im lặng cười một tiếng. Một cái tay khác ngón trỏ thì rơi vào Bạch Giao một bên khác khe mông. Ngay từ đầu chỉ là ngón tay mài vuốt ve Bạch Giao khe mông. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên đôi bàn tay đều không chướng ngại chút nào nhẹ vỗ về Bạch Giao bờ mông. Trên tay thấp thần kỳ lực lượng, lúc nhẹ lúc nặng bắt sao nắm sao xoa nắn sao lấy. Bạch Giao toàn bộ khe mông đều nổi lên màu đỏ phấn choáng. Trong miệng truyền đến từng trận áp chế không che giấu được ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. Hiện tại Bạch Giao, bởi vì là ghé vào Diệp Thiên trên đầu gối, nàng không cách nào quay đầu quan sát sau lưng tình huống. Nàng nếu là có thể quay đầu lời nói, thì sẽ phát hiện Diệp Thiên song trưởng lưu động một tầng sáng rực kim quang. Cùng treo cao ở trên trời mặt trời gay gắt, lẫn nhau chiếu rọi, chung quanh đếm trong vòng 10 thước ánh sáng mặt trời, giống như là bị cảm ứng giống như, ào ào hội tụ đến Diệp Thiên song trưởng, sau đó lại theo bàn tay động tác, một chút xíu rót vào Bạch Giao bờ mông bên trong. Bạch Giao chỉ có thể cảm giác được chính mình khe mông nóng bỏng kịch liệt đau nhức, ngay tại dần dần biến mất. Thay vào đó thì là từng trận ấm áp, giống như là tắm rửa tại mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp loại kia ấm áp. Thoải mái toàn thân mỗi cái tế bào cũng nhịn không được muốn nhảy cẫng hoan hô lên. Liền Bạch Giao đều nhớ không rõ đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Lại là một trận ba ba ba, thanh thúy đánh mông âm thanh. Theo chính mình bờ mông bên trên truyền đến, giờ khắc này. Nàng kinh ngạc phát hiện mình bị hao tổn đan điền, đã khôi phục 95%, thần thức cảm ứng năng lực cơ hồ đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Dùng dạng này ác tục phương thức, lại có thể liệu thương. Bạch Giao lòng tràn đầy nghi hoặc, vừa thẹn vừa giận, vừa mừng vừa sợ. Ba, lần này đánh mông âm thanh, Diệp Thiên tăng thêm trên tay lực đạo. Trực tiếp đánh Bạch Giao thân thể run lên, mềm mại sao hô ra tiếng. Cùng lúc đó, lúc trước ngưng tụ tại Bạch Giao nơi bụng một loại nào đó ham muốn, cũng tại thời khắc này phát tiết sao ra ngoài thân thể. A nha, Bạch Giao ngũ quan vặn vẹo, làm cho không người nào có thể biết được nàng là thống khổ. Vẫn là hưng phấn, mềm mại sao thân thể kinh sao liên lấy. Một giây sau, Diệp Thiên vô cùng im lặng nói, ngươi làm gì làm sao ẩm ướt ta giày. Bạch Giao nội thương, nương theo lấy phát tiết sao ra một loại nào đó ham muốn. Trong nháy mắt phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Đúng, thật xin lỗi, Bạch Giao đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý tứ. Đỏ lên xinh đẹp sau mặt, ấp úng biểu thị áy náy, nàng nơi đó đã suối hoa róc rách. Nước tràn thành lụt, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nâng lên đè ép tại Bạch Giao khe mông phía trên song trường. Rất tự tin nói, từ giờ trở đi, cho dù ngươi muốn chết, đều không chết. Bạch Giao mau từ Diệp Thiên trên đầu gối đứng người lên, cúi thấp xuống mặt, xấu hổ nhỏ giọng nói, đem ta, bên trong, quật, còn cho ta, hiện tại Bạch Giao. Toàn bộ phía dưới sau nửa sau thân thể hoàn toàn bại lộ trong không khí. Thon dài thẳng tắp hai chân, trong suốt mượt mà, không có một tia dư thừa thịt thừa. Đường cong cảm giác thật tốt, nhỏ nhắn mềm mại tuyệt mỹ, có trở thành người mẫu chân tiềm chất. Bất luận là màu da, vẫn là hình thể, đều là nhân tuyển tốt nhất. Mặc dù như thế, nhưng cùng Tô Tâm Di như thế chân ngọc danh khí so sánh, vẫn là lược thua một bậc. Diệp Thiên nháy mắt, quét mắt một vòng Bạch Giao đôi chân dài. Không có ý tứ a, ngươi bên trong sao quần, mới vừa rồi bị ta ném đi. Bạch Giao đưa mắt nhìn quanh, ở trên sân thượng phía trên tìm kiếm chính mình bên trong sao quần bóng dáng. Lại cái gì cũng không có phát hiện, khẳng định là ngươi giấu đi. Ngươi cái này biến, bỉ ổi hoãn đàn. Bạch Giao lạnh hừ một tiếng, vốn là muốn nói, biến thái, nhưng lại nghĩ tới trước đó bởi vì nói Diệp Thiên là, biến thái. Liền bị Diệp Thiên đánh cái mông tai nạn xấu hổ, lời đến khóe miệng, nàng lại tranh thủ thời gian đổi giọng vì bỉ ổi, Bạch Dao đương nhiên không tin mình bên trong sao quần bị Diệp Thiên ném. Trên đời này có thật nhiều gã bỉ ổi thì ưa thích thu thập nữ tính đồ lót. Thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Bạch Dao thở phì phì lại bổ sung một câu. Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, như thiểm điện nhảy lên đến Bạch Dao trước mặt, vung tay lên, lại là ba một bàn tay đánh vào Bạch Dao bờ mông phía trên. Không có hảo ý cười tà nói, ngươi nghĩ không ra sự tình còn nhiều nữa. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên tay kia ôm lấy Bạch Dao eo nhỏ nhắn, hướng về ngực mình lôi kéo qua tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?